Cái loại mùi vị hư thối này khiến cho vài người khổ không thể tả, chỉ có mình Phong Hàn như dẫm trên đất bằng, ưu nhã bình tĩnh. Không mất nhiều thời gian, ở giữa đã đào ra một cái hố cao chừng một thước, đường kính hai thước. Phía dưới thi du lộ ra đáy bằng đồng, tạo được hình bằng nhiều hoa văn. Phong Hàn dùng sẻng lạc dương gõ gõ đáy đồng, ngẩng đầu nhìn mấy người rồi nói, phía dưới hình như là khoảng trống. Rồi lập tức hắn ta đứng lên, sau đó quay sang Trần Ngọc, rồi muốn chủy thủ Hoàng Kim Trượng đưa tay định lấy. Nói với mấy người đeo mặt nạ phong độc bên cạnh, các người quay lại cái đá. Mấy người bọn Trần Ngọc nhìn cái ao thi du ấy, yên lặng, vô cùng không nói gì, nhìn Phong Hàn dùng ánh mắt oán giận. Lão đại, tiến vào một chuyến, liền buồn nôn muốn chết rồi, sao lại bảo chúng ta lùi lại cơ chứ? Phong Hàn thấy biểu tình phiền muộn của bọn họ, nhàn nhạt lên tiếng nói, không lên bờ cũng được, vậy đứng sang mặt trên của thi du, ta muốn mở chỗ này ra. Sang mặt vài người trắng nhợt, lập tức chạy về hướng bờ ao, đứng bên trong thi du, còn công bằng đi thêm vài bước. Phong Hàn thấy không còn ai, ngồi xổm xuống, sau đó là tiếng cắt kim loại mà sát chói tai. Một lát sau, trong ánh mắt lo lắng của những người trên bờ, Phong Hàn nhảy lên, tạo ra chút tiếng vang, sau đó không có nghe thấy thanh âm gì nữa. Phong Hàn cũng không đi tới, hắn đứng trên thi du một hồi, quay đầu lại mà nói, các người qua đây xem thử. Lúc này tất cả mọi người chạy trở về, cũng giống như lần trước, căn bản không thấy bất cứ cửa ra nào. Thế Phong Hàn gọi, không ít người đã tới, sau đó ngơ ngác nhìn giữa ao, nói ra không ngờ. Đáy đồng chính giữa ao như đám người Trần Ngọc đã thấy không còn nữa. Nơi đó chỉ có một cái động đường kính chừng hai thước tối om om. Trần Ngọc chiếu đèn pin mắt dõi vào, cách 6-7-10 mét, thế nhưng vẫn không thấy đáy. Phong Hàn lấy súng từ trong ba lô, nhắm xuống dưới bắn một phát đạn tín hiệu. Chỉ có ba lô của Phong Hàn không bị người ta đụng vào, cho nên mấy loại đồ vật chiếu sáng trong túi hắn còn y nguyên. Đạn tín hiệu trong nháy mắt chiếu sáng không gian phía dưới, sau đó chậm rãi rời xuống. Đợi đến khi ánh sáng chói lòa kia dần dần từ từ biến mất, thì không một ai có thể lên tiếng cả. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Rõ ràng, phạm vi chiếu sáng của đạn tín hiệu cực lớn, thế nhưng vẫn không thấy bất luận thứ gì, phảng phất như nơi đó là một mảnh hư không. Căn cứ vào thời gian và tính, đạn tín hiệu lúc này đã xuống tầm 200 mét, thế nhưng vẫn còn đang tiếp tục rời xuống. Cái động này rốt cuộc sâu bao nhiêu cơ chứ? Vào chỗ chết rồi mới sống. Đây là chỗ chết. Như vậy các ngươi đã làm tốt rồi, chuẩn bị chưa? Thanh âm nghe không ra bất kỳ biểu cảm gì của Phong Hàn lại vang lên. Mọi người trong kiếp sợ mới tỉnh ngộ lại. Trong đám người truyền đến tiếng hít khí lạnh. Trần Ngọc dè dặt lui một bước, cánh tay lập tức bị Phong Hàn túm chặt. Trần Ngọc cố gắng khống chế sợ hãi của chính mình, lắp bắp nói, ý của người là chúng ta phải nhảy xuống đây sao? Phong Hàn vững vàng đứng bên cạnh hắc động, nhìn chăm chăm vào Trần Ngọc, có ý định khẳng định. Sau đó hắn nói, đúng như vậy, hơn nữa phải nhảy xuống ngay, các người không còn nhiều thời gian lo lắng nữa đâu, chúng nó đã tới rồi. Một câu nói như vậy khiến tất cả mọi người quay phát đầu lại nhìn xung quanh. Lập tức có người la hoảng lên, đám thi thể treo toàn bộ vô thành vô tức tiến đến đây, vào lúc mọi người chưa từng phát hiện. Dù có là ta, cũng không thể dưới tình huống thế này cam đoan bảo hộ cho mọi người. Hơn nữa, lưu lại cũng không có bất cứ điểm tốt nào. Ở đây luôn có thứ hao tâm tổn trí, tính toán vào lúc nào hoặc là dùng cách gì để ăn thịt các người. Cho nên, nếu các người chuẩn bị tốt rồi, chúng ta nhảy xuống thôi. Thế nhưng, đó căn bản là tự sát. Độ cao này thậm chí, những thứ chúng ta thấy chẳng qua là một phần sơn động. Ta hoài nghi, nó căn bản là một vực sâu. Chúng ta nhảy xuống, làm sao mà còn đường sống? Tên mập mạp nóng này nói. Đúng như vậy, tiểu Trần Ngọc, ta bỗng nhiên cảm thấy ta như mắc bệnh sợ độ cao đấy. Mã Văn Thanh nhìn cửa động tối om om kia, thì thảo nói. Trần Ngọc cũng đang do dự. Lúc này cậu rốt cuộc chân chính lý giải ý nghĩa của câu vào chỗ chết rồi mới sống. Nếu như đây không phải là cửa sống, bọn họ căn bản không có cơ hội sống sót. Hơn nữa, không phải ai cũng có dũng khí nhảy vào vực sâu. Cậu quay đầu lại, phát hiện xác treo kia đã ngày càng gần. Dây lưng màu đen trên người không ngừng di động tới. Trần Ngọc giật thót, trên mặt đất

đã bị người ta chuyển rời đến phía trên đầm lầy. Địa hình hai nơi này cơ hồ giống nhau như đúc, cho nên khiến chúng ta hiểu lầm. Mà ở trên đầm lầy này, chúng ta không động thì chưa sao, vừa khẽ động liền sẽ rơi vào bên trong. Còn mẹ nó chứ, đây là chuyện tốt ai làm ra, đừng để lão tử tóm được. Tên mập mạp oán hận mắng. Trần Ngọc vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, ngẩng đầu nói. Bộ lạc kia tuy không tra ra được cái gì, nhưng cũng có rất nhiều chỗ đáng hoài nghi. Không biết mọi người có phát hiện hay không, có hai người không thấy xuất hiện. Mọi người vừa nghĩ, Mã Văn Thành vỗ đùi. Đúng vậy, Cương Kim Côn Đương và Tiểu Huynh Đệ, tên gì kia dẫn chúng ta tới, đều không thấy đâu. Trần Ngọc cười nhìn hắn. Không sai, khá là để tâm đấy. Mấy một đêm liền nhớ kỹ tên Tiểu Côn Đương mà nhà người ta rồi. Da mặt của Mã Văn Thành thật dày, nhìn không ra mặt đỏ, ho khan một tiếng rồi nói. Nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi, ta cảm thấy hai người kia có vấn đề. Công Bố bỗng nhiên rùn giọng nói. Đừng, hai người kia căn bản không phải Ương Kim và Ba Ngõa, bọn họ chính là con gái và con rể của Đà Kiệt. Mọi người gần như lập tức chú ý tới, sắc mặt Công Bố cực kỳ tái nhợt. Chân mày Trần Ngọc cau lại, Mã Văn Thành cũng sừng sốt lập tức hỏi. Không phải bọn họ vì cứu ngươi chết trong đầm lầy rồi sao? Cả người Công Bố phát run cười khổ rồi nói. Không thì sao ta thấy bọn họ lại sợ hãi? Nơi đây ta thực sự không muốn đến lần thứ hai. Ta cũng không rõ vì sao người đã chết lại một lần nữa đứng trước mặt ta. Ngẩng đầu nhìn tuyết sơn, thống khổ trên mặt của Công Bố càng ngày càng rõ rệt. Chẳng lẽ bọn họ tới tìm đòi mạng ư? Kỳ thực ta có một số chuyện chưa nói với Đa Kiệt Gia Gia và mọi người trong bộ lạc. Bọn họ đã cứu ta, thế nhưng ta lại bỏ mặc họ mà chạy đi. Bởi vì ta căn bản không có cách cứu người, chỉ cần ta bước thêm một bước, sẽ là cả ba người chúng ta cùng bị vùi trong đó. Ta là một tên nhu nhược, vẫn không dám thừa nhận chuyện này. Tuy sắc mặt vẫn xấu xí như trước đây, trong mắt Công Bố đã có chút nhẹ nhõm, chuyện này đã dằn vặn hắn cả một thời gian rất dài. Trần Ngọc trầm mặc một lúc, vỗ vỗ vai Công Bố rồi nói, chuyện đã qua rồi, ta cũng không muốn nhiều lời, người phải thay thế hai người bọn họ chăm sóc cho Đà Kiệt Gia Gia. Công Bố gật đầu thấp giọng nói, đó là chuyện đương nhiên, ta sẽ thành kính chuộc tội. Tên mập mạp yên lặng không nói cả nửa ngày giờ mới nói, vậy hai người đã chết, sao đột nhiên lại sống lại nhỉ? Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy, mọi người bỗng nhiên cảm thấy dù là gió nhẹ cũng có chút lạnh lẽo. Trong bụng của Trần Ngọc còn tồn trữ hai nghi vấn, Vương Miêu và người áo đen đã đi đâu? Người của Khương gia rốt cuộc có thoát ra hay không? Trong bầu không khí có chút trầm trọng và quỷ dị tiến về phía trước, mọi người lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Dù sao chuyến đi lần này không tệ, hơn nữa bọn họ vẫn còn sống. Mã Văn Tú lấy máy ảnh ra, kéo Trần Ngọc đến chụp cùng. Chụp xong, Trần Ngọc nhìn Phong Hàn, bỗng nói, chúng ta cũng cùng chụp ảnh đi. Phong Hàn gật đầu thầm ý nói, được rồi, cơ hội thế này không có nhiều lắm đâu. Trần Ngọc sừng sốt, không biết bởi vì sau này sẽ không quay lại tuyết sơn hay là vì ý khác. Khi Trần Ngọc từ trong phòng đi ra, Phong Hàn đường đường chính chính ngồi trên ghế salon, tiện tay cầm điều khiển đổi kênh liên tục. Trước khi vào phòng, Trần Ngọc cố ý đóng kín cửa thư phòng, cũng rút luôn giày mạng ra. Cậu dám đánh cược vị đạo đại này tuyệt đối sẽ không nghiêm túc tu chỉnh. Phong Hàn chăm chú xem tivi, dương mắt liền Trần Ngọc một cái rồi nói, quay đầu lại tiếp tục xem bộ phim tình cảm Cầu Huyết vừa mới chiếu. Tiểu Mập bị chiếm mất ghế salon, chui vào một góc, trơ mắt nhìn kênh động vật bị Phong Hàn chuyển mất, lập tức dùng cái nhìn tràn ngập chỉ trích trừng Phong Hàn. Móng vuốt âm thầm cao loạn trên ghế salon, giận mà không dám nói gì. Trần Ngọc liếc mắt nhìn ghế salon của mình, lại quay sang nhìn cái tivi, suy nghĩ có nên tới đó hay không. Một cốc nước, cảm ơn. Phong Hàn đổi một tư thế thoải mái hơn, đồng thời thản nhiên phân phó. Khóe miệng của Trần Ngọc lại bắt đầu giật giật, thuận khí cả nửa ngày mới nhỏ giọng chất vấn. Chẳng phải ta đã nói nhà bếp có máy đun nước hay sao? Phong Hàn ngẩng đầu lên, có chút khó khăn nhìn Trần Ngọc, cùng ngữ điệu đi cửa sau, khách khí hiếm thấy nói. Người đương nhiên đã nói rồi, nhưng vừa rồi ta không cẩn thận, dùng lực hơi mạnh, làm hư chốt mở mất rồi. Nhận thấy sắc mặt của Trần Ngọc không được tốt, Phong Hàn khựng lại đôi chút, có phần không am hiểu mà giải thích. Thật ra thì ta đã sửa qua rồi, nhưng người cũng biết đấy,